Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1542, hiệu quả, 1, bởi vì dây nhỏ màu vàng nhạt quá mức nhỏ bé, chiến trận kỵ sĩ cách nó lại còn có đoạn khoảng cách, lại thêm sợi dây nhỏ màu vàng nhạt không có chút khí tức toát ra, cho nên cũng chưa có ai phát hiện chúng nó tồn tại. Những thứ này đều là thần tính của thần ôn dịch Glaston, cũng là trung tâm của người đá cấp 5. Thần khí rìu chiến màu vàng phá hủy chỉ là vỏ ngoài người đá cấp 5, loại thần tính này vô hình vô chất, sẽ không bị thần khí gây thương tích. Hơn nữa ở sau khi thần tính rời khỏi người đá cấp 5, sẽ ở trong thời gian ngắn tự động quay về trong thân thể thần ôn dịch Glaston. Những thần tính này tương đương là một bộ phận thân thể của thần ôn dịch Glaston. Cũng ngay tại lúc 92 sợi dây nhỏ màu vàng nhạt này đang trở nên có chút trong suốt, sắp biến mất, ảnh thì kịp thời đến. Ảnh thì đầu tiên là theo bản năng hấp thu linh hồn trong đá vụn. Tâm thần David phân ra một phần ở lại trong cơ thể ảnh thị, ngay tại lúc linh hồn người đá cấp 5 đầu tiên bị hấp thu, hắn cảm giác được vô số oán niệm. Tiếng trống giận dữ không cam lòng của người trẻ tuổi, tiếng thở dài bất đắc dĩ của lão nhân, tiếng trẻ con cất tiếng khóc, cùng với càng nhiều cảm xúc phức tạp hơn, khiến trong một linh hồn này như có vô số oan hồn. Linh hồn người đá cấp 5 là do linh hồn vô số tín đồ bị mê hoặc tạo thành. Nhưng ở sau khi bị thần khí rìu chiến màu vàng phá hủy thân thể người đá cấp 5, mê hoặc kia cũng theo đó biến mất. Linh hồn không bị mê hoặc ảnh hưởng tự nhiên sẽ tràn ngập không cam lòng đối với cảnh ngộ của mình, bọn họ phẫn nộ, uể oải, bất lực, điên cuồng, lượng lớn cảm xúc tiêu cực xuất hiện, khiến những linh hồn này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng cũng may những oán niệm này có thể khiến người thường phát điên sau khi cảm giác, là do ảnh thị thừa nhận đầu tiên. Mà tinh thần cấp 5 của David cũng đủ để ngăn cản ảnh hưởng còn lại, trái lại chưa làm hắn thất thố ngay tại chỗ. Ảnh thì sau khi hấp thu những linh hồn này, thân thể nó theo bản năng mang toàn bộ oán niệm loại bỏ. Đương nhiên ảnh thì cũng không chỉ là hấp thu linh hồn, ở dưới ý thức David hạ lệnh, ảnh thì mang năng lượng đặc thù còn lại cũng hấp thu vào trong cơ thể, cũng chính là thần tính trong suốt sắp biến mất kia. Đây thật ra chỉ là chuyện trong 0.01 giây, bóng dáng ảnh thì liên tục lóe lên. 92 linh hồn cùng thần tính tất cả đều bị hấp thu vào trong cơ thể. Không thể tha thứ, thần ôn dịch Glaston ngồi ở trên vương tọa tiểu thế giới, hắn đang triệu hồi thần tính của mình, lại phát hiện thần tính bị ảnh thị hấp thu vào trong cơ thể. Ở trong mắt thần ôn dịch Glaston, đây là thần linh sau lưng ảnh thị ra tay, nếu không lấy cảnh giới ảnh thị hoặc là David, căn bản không thể phát hiện thần tính giấu ở trong đá vụn tồn tại. Thần tính màu vàng nhạt trừ thần linh, phàm nhân là không thể cảm giác. Đầu tiên là mất đi lượng lớn linh hồn thu thập được, khiến tất cả trả giá của thần ôn dịch Glaston đều biến thành bọt nước, về sau tổn thất nhiều tới 92 luồng thần tính, những thứ này khiến thần ôn dịch Glaston không thể chịu đựng được nữa. Cái này đã không phải vấn đề chiến bại, mà là thân thể cổ thần ở lần sau ngủ say, còn có thể thức tỉnh hay không. Thần ôn dịch Glaston biết mình đã không còn đường lui, phải giết chết ảnh thị, thu hồi thần tính của mình. Ngay tại lúc thần ôn dịch Glaston nghĩ trả giá thế nào để giết chết ảnh thị, hành động của thần điện bên này còn chưa chấm dứt. Tế tự cấp 4 của tri thức thần điện cũng đã kích hoạt quyển sách màu vàng từ trong hộp lên tới không trung, một đường màu vàng từ trên quyển sách màu vàng kéo dài ra ngoài, vươn vào hư không, xuyên qua không gian tới tri thức thần điện. Lượng lớn lực lượng tín ngưỡng thông qua đường màu vàng tiến vào thần khí quyển sách màu vàng tự động lật. Từng điểm sáng màu vàng từ trong quyển sách màu vàng bay ra, chỉ là những điểm sáng màu vàng này dừng ở không trung, cũng không có động tác khác. Đại nhân, hành tinh Lom không có nhân loại sống sót, tế tự cấp 4 tri thức thần điện sắc mặt trở nên trắng bệch, hắn dùng thanh âm không dám tin nói. Tác dụng của thần khí quyển sách màu vàng là trừ đi ảnh hưởng loại tinh thần của toàn bộ sinh vật trí tuệ toàn bộ tinh cầu, ở hành tinh Lom chính là chuyên chỉ nhân loại. Nhưng thần khí quyển sách màu vàng lợi dụng lực lượng tín ngưỡng sinh thành điểm sáng màu vàng giải trừ mê hoặc, lại chưa tự động tìm nhân loại khôi phục, vậy chỉ có thể nói rõ một sự kiện, hành tinh Lom không có nhân loại tồn tại. Không chỉ là tế tự cấp 4 của tri thức thần điện, mọi người ở đây đều không ngờ sẽ có kết quả này, có thể nói mặc kệ thần chiến lần này kết quả như thế nào, thần chúc đại thế giới đều hoàn toàn tổn thất tín đồ một tinh cầu, thần ôn dịch Glaston tà ác. Tên của ngươi sẽ bị tất cả mọi người nguyền rủa, ngươi sẽ vĩnh viễn ngủ say ở trong dơ bẩn. Tế tự cấp 5 Heavisith hướng về bầu trời rống giận, gọi thẳng tên thần, cho dù là tên tà thần, đối với người thần chúc đại thế giới mà nói, đều là chuyện gần như sẽ không làm. T. tế tự cấp 5 Heavisith lúc này phẫn nộ trong lòng vượt qua kính sợ đối với thần ôn dịch Glaston, hắn phát ra tiếng mắng đối với thần ôn dịch Glaston. Có lẽ ở nơi khác, bởi vì thần ôn dịch Glaston suy yếu, cùng với năm đại thần điện ảnh hưởng, gọi thẳng tên thần của thần ôn dịch Glaston có lẽ sẽ không bị thần ôn dịch Glaston chú ý đến. Nhưng ở hành tinh Lâm, trên tinh cầu từng bị thần ôn dịch Glaston cải tạo này, gọi thẳng tên thần của thần ôn dịch Glaston, ngay lập tức thần ôn dịch Glaston liền nghe được. Sau đó, ở chiến trên trận kỵ sĩ, một cột hào quang màu đen thô to hướng về tế tự cấp 5 Heavisith hạ xuống. Thần linh quả thật là không thể trực tiếp dùng thần lực can thiệp thế giới chính, nhưng cũng có tình huống đặc thù ngoại trừ, gọi thẳng tên thần chính là một tình huống ngoại lệ. Khi có người thẳng tên thần, thần linh đối ứng tên thần là có thể thông qua hô ra tên thần thành lập thông đạo đặc thù, thi triển ra thần lực, đương nhiên làm như vậy tiêu hao không nhỏ, cho nên thần linh bình thường sẽ chỉ dùng chút thủ đoạn nhỏ cảnh cáo một phen. Chỉ là bây giờ hai bên đang chuẩn bị thần chiến, thần ôn dịch Glaston ở lúc nhìn thấy cơ hội này, tất nhiên là sẽ không bỏ qua, một đạo thần lực hóa thành cột hào quang màu đen này của hắn, không chỉ là công kích tế tự cấp 5 Heavisith, cũng ảnh hưởng đến người xung quanh. Chương 1543, hiệu quả, 2, tế tự cấp 5 Emerson của tri thức thần điện vương ra quyền trượng trong tay, ở lúc tế tự cấp 5 Heavisith mắng ra miệng, hắn đã làm tốt chuẩn bị. Ngay tại lúc cột hào quang màu đen hạ xuống, tế tự cấp 5 Emerson khống chế thần khí quyển sách màu vàng của tri thức thần điện. Những điểm sáng màu vàng không có mục tiêu đó biến thành một tấm khiên bảo vệ màu vàng, che ở phía trên chiến trận kỵ sĩ. Sau một tiếng vang lớn, David cảm giác toàn thân hạ xuống phía dưới mấy mét, thân thể vốn lơ lửng ở không trung, nay hai chân chạm đất, hơn nữa hai chân còn có một chút lún vào dưới mặt đất. Hắn nhìn về phía người còn lại trong chiến trận kỵ sĩ, tất cả đều như hắn, toàn bộ chiến trận kỵ sĩ bị nặng nề ép xuống phía dưới đến mặt đất. Trong chiến trận kỵ sĩ có 63 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, ở lúc bị ép đến mặt đất, tuyệt đại bộ phận áp lực đều bị bọn họ thừa nhận, cho nên David mới chưa cảm giác được có gì khó chịu. David ngẩng đầu nhìn, tấm khiên bảo vệ màu vàng trên đỉnh đầu và cột hào quang màu đen đang từ vị trí tiếp xúc đồng loạt tiêu tán. Rất nhanh khiên bảo vệ màu vàng và cột hào quang màu đen tiêu tán hết, cột hào quang màu đen đó ngay cả kịch độc cũng không thể lưu lại, đã bị khiên bảo vệ màu vàng triệt tiêu. Tuy mặt ngoài nhìn khiên bảo vệ màu vàng và cột hào quang màu đen ngang nhau, nhưng người sáng mắt đều có thể nhìn ra, cột hào quang màu đen là thần ôn dịch Glaston trực tiếp phát ra công kích, mà khiên bảo vệ màu vàng chỉ là thần khí quyển sách màu vàng phát ra, giữa hai bên vốn là có chênh lệch rất lớn. Nhưng chính là như vậy, khiên bảo vệ màu vàng vẫn mang một đòn thần ôn dịch Glaston phát ra ngăn cản, cũng mang uy lực đến tiếp sau tiêu trừ toàn bộ. Tế tự cấp 5 Heavisith và tế tự cấp 5 Emerson nhìn nhau một cái. Vừa rồi đó là phối hợp giữa bọn họ. Tuy chiến tranh thần điện cùng tri thức thần điện không hợp nhau, nhưng ở lúc thần chiến, ai cũng sẽ không có loại suy nghĩ này, thần chiến đối với tà thần, bọn họ chính là chiến hữu. Tế tự cấp 5 Heavisith chỉ là mượn đề tài để nói chuyện của mình, lợi dụng phẫn nộ trong lòng mắng thần ôn dịch Glaston. Hắn muốn chính là thần ôn dịch Glaston dùng thần lực, thần ôn dịch Glaston loại thần linh suy yếu này, vận dụng thần lực mỗi một lần, đều sẽ khiến hắn càng thêm suy yếu. Tế tự cấp 5 Heavisith làm như vậy, cũng là không muốn để thần khí quyển sách màu vàng lãng phí năng lượng một lần vô ích. Tuy nói tri thức thần điện dư thừa lực lượng tín ngưỡng, nhưng bọn họ là sử dụng lực lượng tín ngưỡng thần linh, không thể có một chút lãng phí nào. Một đòn của thần ôn dịch Glaston, khiến thần khí quyển sách màu vàng tiêu hao hết lực lượng tín ngưỡng thuyên chuyển, những lực lượng tín ngưỡng này thuyên chuyển tới đây sau khi bị kích hoạt, không có cách nào trả về nữa. David là thân ở trong đó. Nếu là từ nơi xa quan sát cảnh tượng vừa rồi, đó mới là thật sự đồ sộ. Từ trên bầu trời hướng phía dưới đánh ra cột hào quang màu đen thật lớn, như là một cây côn khổng lồ đánh xuống, mà vòng bảo hộ màu vàng theo đó xuất hiện như là tấm khiên màu vàng. Hai bên đều là quái vật khổng lồ, toàn bộ chiến trận kỵ sĩ tất cả mọi người cộng lại, ở trước mặt chúng nó cũng cực kỳ nhỏ bé. Đây là sức mạnh to lớn thật sự của thần linh, đặt ở bất cứ nơi nào cũng có thể xưng là thần tích. Thần ôn dịch Glaston cảm giác rất không dễ chịu, bị tế tự cấp 5 Heavisith mắng ngay tại chỗ, muốn thần phạt lại bị cản lại. Loại sỉ nhục này đặt ở thời đại viễn cổ sẽ trở thành đối tượng các vị thần cười nhạo, khiến phẫn nộ trong lòng thần ôn dịch Glaston tăng thêm. Nhưng thần ôn dịch Glaston cũng có một ít lo lắng, thần khí cường đại vượt qua hắn tưởng tượng, còn có ba món thần khí chưa kích hoạt, đồng vàng trong hộp màu vàng trong tay tế tự cấp 4 của tài phú thần điện bay ra, đồng vàng lên tới không trung. cũng xuất hiện một đường màu vàng từ chỗ đồng vàng kéo dài về phía hư không, xuyên qua không gian nối tiếp đến tài phú thần điện. Ánh mắt của tế tự cấp 4 hiếm thấy xuất hiện sát ý, nhiệm vụ ban đầu của thần khí đồng vàng chính là đánh tan lưới phòng ngự bao phủ ở mặt ngoài hành tinh Lâm, nhưng nhân loại trên hành tinh Lâm đều bị giết chết, như vậy thần khí đồng vàng là có thể trực tiếp thanh tẩy mọi thứ không sạch sẽ trên hành tinh Lâm. Thật ra chỉ cần thần ôn dịch Glaston giữ lại một chút nhân loại ở trên hành tinh Lâm, các tế tự cũng sẽ không mạnh mẽ thanh tẩy hành tinh Lâm, mà là sẽ sau chuyện do năm đại thần điện phái ra thần quan thông qua rất nhiều năm thời gian chậm rãi xử lý. Năm vị thần linh của thần chúc đại thế giới tuyệt đối sẽ không ra tay đối với tín đồ của mình, cho dù tín đồ này là bị mê hoặc, ít nhất không thể thông qua thần khí để thanh lý. Bây giờ tế tự cấp 4 ở trong thần khí quyển sách màu vàng của tri thức thần điện trước đó báo cho biết không có nhân loại sống sót, hắn cũng yên tâm mở ra trạng thái mạnh nhất của thần khí đồng vàng, không chút cố kỵ dọn dẹp hành tinh Lâm. Nếu bàn về trình độ hùng hậu của lực lượng tín ngưỡng, tài phú thần điện vẫn luôn đứng đầu ở mấy đại thần điện. Bất cứ một tòa thành thị nào cũng có tài phú thần điện, bất cứ hành vi nào sử dụng đồng vàng thần chúc, đều sẽ sinh ra tín ngưỡng. Chỉ cần trong lòng sinh ra hướng tới đối với đồng vàng thần chúc, vậy sẽ có tín ngưỡng tương ứng truyền đi tài phú thần điện. Trong thần chúc đại thế giới, cho dù người không thể tiếp xúc với đồng vàng thần chúc, cũng sẽ có hy vọng đạt được đồng vàng thần chúc, người khác tiếp xúc đồng vàng thần chúc càng không cần phải nói, sẽ càng trực tiếp cung cấp lực lượng tín ngưỡng cho tài phú thần điện. Thần ôn dịch Glaston thông qua đôi mắt các động vật quan sát được bên ngoài, đối với chuyện trên chiến trường, hắn là thông qua một ít động vật đứng ở phụ cận quan sát, những động vật này không tham gia chiến đấu, chỉ là đứng ở nơi xa quan sát, cho nên chưa bị chiến tranh lan đến. Ở sau khi thần khí đồng vàng hấp thu lực lượng tín ngưỡng khổng lồ, thần khí đồng vàng ở không trung trở nên so với một ngọn núi còn lớn hơn, trực tiếp đâm phá lưới phòng ngự bề mặt hành tinh Lâm, lưới phòng ngự ngay cả thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng có khả năng vây khốn. Nhưng ở trước mặt hào quang màu vàng của thần khí đồng vàng, như là tuyết gặp lửa, nhanh chóng hòa tan. Thần khí đồng vàng ở không trung đột nhiên chấn động, hào quang màu vàng của nó thoát ly bản thể, như sóng nước hướng về bốn phía đánh vào. Chương 1544, thần chiến, 1, thần khí đồng vàng như là tiêu hao hết toàn bộ năng lượng, lại khôi phục thành kích thước một đồng vàng, rơi về hộp màu vàng. Gợn sóng hào quang màu vàng không ngừng khuếch tán, hào quang màu vàng theo phạm vi khuếch tán càng lúc càng lớn. Màu vàng cũng biến thành màu vàng nhạt, hào quang màu vàng nhạt này, mỗi một luồng hào quang đều như một thanh kiếm sắc bén, bổ ra lưới phòng ngự trên bầu trời, chém giết tất cả sinh vật bị tà ác ô nhiễm gặp được. Chim chóc nơi xa còn đang tiếp tục hướng bên này phi hành, dã thú trên mặt đất, cá bơi dưới nước, toàn bộ bị năng lượng mê hoặc của thần ôn dịch Glaston ô nhiễm. Hào quang màu vàng nhạt hóa thành vô số thanh kiếm sắc bén, những thanh kiếm sắc bén này chỉ có thương tổn đối với tà ác ô nhiễm. Cây cối bình thường cho dù bị thanh kiếm sắc bén xuyên qua cũng sẽ không sinh ra chút thương tổn nào. Ngắn ngủn một phút đồng hồ, mọi sinh vật tà ác toàn bộ hành tinh Lâm biến mất hết, tuy nói phương thức này quá mức thô bạo, lại cực kỳ hữu hiệu. David tuy không biết phạm vi tác dụng của thần khí đồng vàng, nhưng hắn lại có thể nhìn thấy sự thực khi hào quang màu vàng nhạt đảo qua ngọn núi nơi xa, dã thú trên núi đồng loạt hóa thành sương máu màu đen lại theo đó nhanh chóng tiêu tán. Thuật mắt ưng của hắn luôn mở ra. Cho nên hắn thấy đặc biệt rõ ràng, trong lòng David tự như biết nguyên nhân vừa rồi tế tự cấp 4 tài phú thần điện dâng lên sát ý trong lòng, thần điện chưa bao giờ là nhân từ, đối với tín đồ có lẽ sẽ nhân từ, nhưng hành tinh Lâm không còn tín đồ, bị tiêu trừ tà ác cũng là việc bình thường. Mắt của thần ôn dịch Glaston quan sát chiến trường biến mất toàn bộ, trong cảm giác của hắn lưới phòng ngự đang lấy tốc độ cực nhanh bị phá hỏng, hắn trả giá rất lớn sử dụng thần lực chế tạo ra lưới phòng ngự. Ở trước mặt thần khí căn bản không thể kiên trì. Giết chết tên trộm ăn cắp thần tính rồi lập tức ngủ say, thần ôn dịch Glaston có chút hoảng hốt, hắn cũng không ngờ thần linh thần chúc đại thế giới sẽ cường đại như vậy. Ba thần khí ba lần thần tích, khiến thần ôn dịch Glaston hoàn toàn rõ hiện nay thần chúc đại thế giới không là thời đại của hắn nữa. Thần ôn dịch Glaston nhìn vương tọa của mình, vương tọa này cũng là một món thần khí, hắn vô số năm ngồi ở bên trên. Khí tức vương tọa cùng hắn hoàn toàn thống nhất, giống như một bộ phận của thần thể hắn. Chỉ cần thần ôn dịch Glaston chịu tiêu hao hết vương tọa thần khí này, liền có thể khiến hắn mạnh mẽ lao ra khỏi tiểu thế giới, tiến vào thần chúc đại thế giới, thời gian này chỉ có 10 giây, nhưng hắn lại có thể tự nhiên hoạt động cùng chiến đấu. Tự nhiên, tiến vào thần chúc đại thế giới tất nhiên sẽ chịu quy tắc của thần chúc đại thế giới hạn chế, thần ôn dịch Glaston chỉ có thể sử dụng thần thể của mình chiến đấu, không thể dùng thần lực. Không thể sử dụng lực lượng tín ngưỡng, thân thể của thần ông dịch Glaston hoàn toàn cử động, năng lượng cần quá nhiều, chỉ có thể thông qua tiêu hao năng lượng trong vương tọa cùng tồn tại với hắn vô số năm để bù lại. 10 giây thời gian rất ngắn, nhưng thần ông dịch Glaston cùng không để ý, cho dù không thể dùng thần lực, không thể sử dụng lực lượng tín ngưỡng, chỉ là thần thể đã có thể phá hủy mọi thứ của thế gian. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng tế tự cấp 5 buồn cười kia, cho dù nhiều nữa ở trước mặt thần thể trạng thái đầy đủ, cũng căn bản không đáng giá nhắc tới. Thần ôn dịch Glaston cũng tính sẵn rồi, chỉ cần giết chết ảnh thị, thu hồi thần tính của mình, hắn liền lập tức để mình lâm vào ngủ say, mang tiểu thế giới tự chủ lưu đầy đến trong không gian loạn lưu. Làm như vậy có lẽ hắn vĩnh viễn không có ngày thức tỉnh, nhưng còn bảo lưu lại một tia hy vọng đó. Nếu không lấy về thần tính, thần ôn dịch Glaston liền ngay cả một tia hy vọng đó cũng không có, bây giờ thời gian mất đi thần tính còn ít, còn chưa có phản ứng gì. Một khi mất đi thần tính thời gian dài, tiểu thế giới cũng sẽ bởi thiếu thần tính mà sụp đổ, kết quả cuối cùng của hắn chính là hoàn toàn hủy diệt. Thật ra loại kết quả này cũng là thần ôn dịch Glaston tự mình tìm đường chết, thần linh càng cường đại, thần tính có thể an toàn phóng ra cũng liền càng nhiều. Ở dưới tình huống bình thường, thần linh mang thần tính dung nhập đến trong tượng thần, là dựa theo tỷ lệ tín đồ để tiến hành. Loại cân bằng này cam đoan thần linh có thể đạt được càng nhiều tín ngưỡng hơn. Cũng cam đoan thần linh cho dù mất đi tia thần tính này, cũng sẽ không có hậu quả nghiêm trọng. Lấy trạng thái bản thân thần ôn dịch Glaston, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể phân ra 2-3 tia thần tính dung nhập tượng thần, mới là an toàn nhất. Nhưng thần ôn dịch Glaston là làm như thế nào? Trong cơ thể mỗi một người đá cấp 5 đều có một tia thần tính hoàn chỉnh, đây cũng là nguyên nhân vì sao thần ôn dịch Glaston có thể nhanh chóng chế tạo ra chiến lực cấp 5, 92 tia thần tính đầy đủ. Tầm quan trọng đối với thần ôn dịch Glaston không cần nói cũng biết, vốn kế hoạch của thần ôn dịch Glaston mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng vẫn có khả năng rất lớn thành công. Thông qua lợi dụng thần lực chế tạo lưới phòng ngự để phong tỏa hành tinh Lom, dựa theo lưu trình chiến tranh bình thường, riêng là thử, thăm dò, phân tích, qua toàn bộ lưu trình, thời gian cần cũng đủ hắn mang linh hồn cùng tín ngưỡng của hành tinh Lom thu gặt xong toàn bộ. Thần ôn dịch Glaston chỉ cần để lại một hành tinh Lom xác không, thông dòng phòng bế tiểu thế giới, hoàn toàn cách ly với thần chúc đại thế giới, bản thân tiến vào ngủ say để tránh né thần linh khác tra xét. Nhưng David ngoài ý muốn xuất hiện, khiến toàn bộ mưu tính của thần ôn dịch Glaston thành bọt nước. Ai cũng không ngờ, tín đồ của thần bóng tối sẽ ở rất lâu trước đó đã ở hành tinh Lông thành lập phòng an toàn, David lại lấy được phương thức tiến vào phòng an toàn, do đó khiến hắn có thể tự do ra vào hành tinh Lông. Thần ôn dịch Glaston rất hối hận lúc ấy hắn chưa ở lúc David cùng ảnh thị tiến vào tiểu thế giới, liền mang bọn họ giết chết hết, do đó rơi vào kết cục hôm nay. Ngay tại lúc thần ôn dịch Glaston chuẩn bị vận dụng năng lượng trong vương tọa, vận dụng thần thể chiến đấu, tế tự cấp 4 của đại địa thần điện đã kích hoạt thần khí liềm màu vàng. Thần khí liềm màu vàng và đại địa thần điện thông qua đường màu vàng nối liền, lực lượng tín ngưỡng từ đường màu vàng tiến vào thần khí liềm màu vàng. Thần khí thăm dò. Ở trong tiểu thế giới thần ôn dịch Glaston cảm giác được một tia khí tức kỳ dị, hắn hầu như là thốt ra. Chương 1545, thần chiến, 2, thần khí thăm dò cũng không phải thần khí công kích, lại là thần khí các thần linh không muốn gặp được nhất. Loại thần khí này có thể tra xét được tiểu thế giới chưa hoàn toàn phong bế. Tiểu thế giới của thần linh rất ít sẽ phong bế hoàn toàn, bởi vì thần linh cần lợi dụng tiểu thế giới tiếp thu tín ngưỡng cùng linh hồn. Một khi hoàn toàn phong bế liền ngăn cách tất cả liên lạc với thế giới chính. Tượng thần ôn dịch Glaston trước khi ngủ say, tiểu thế giới của hắn chính là hoàn toàn phong bế. Ở sau khi hắn thức tỉnh, hắn liền mở ra tiểu thế giới, để cho hắn có thể ảnh hưởng đến thần chúc đại thế giới, cụ thể chính là ảnh hưởng đến hành tinh Lông. Trước đó chiến đấu thần ôn dịch Glaston còn cần thông qua đôi mắt động vật mê hoặc quan sát, cho nên cũng vẫn chưa đóng lại tiểu thế giới, lúc này phát hiện có thần khí thăm dò. Còn muốn đóng cửa tiểu thế giới đã không còn kịp. Thần khí liềm màu vàng phát ra một tia sáng vàng bao vây chiến trận kỵ sĩ, sau đó thần khí liềm màu vàng mang theo chiến trận kỵ sĩ hướng bầu trời bay đi. David có chút giật mình, nhưng nhìn thấy giám mục Gkinley bên cạnh vẻ mặt bình tĩnh, hắn cũng yên lòng. Thần khí liềm màu vàng vừa bay đến bầu trời, liềm màu vàng ở không trung xẹt qua, thế mà trực tiếp ở không trung vạch ra một vết nứt không gian lớn như cửa không gian. Thần khí liềm màu vàng dùng ánh sáng màu vàng mang theo chiến trận kỵ sĩ xuyên qua vết nứt không gian, khi xuất hiện lần nữa, đã tới một khối đại lục khác của hành tinh Lâm. Nhìn mặt hồ quen thuộc, trong lòng David cả kinh, đây chẳng phải là vị trí một ngày đó hắn đi theo lĩnh chủ Gao bọn 5 vị lĩnh chủ tiến vào không gian kỳ dị. Thần khí liềm màu vàng lúc này ánh sáng vàng tựa như tiêu hao rất nhiều, không sáng ngời như trước đó nữa, nhưng thần khí liềm màu vàng vẫn hướng về trên không mặt hồ vạch ra lần nữa, tựa như là tiếng vách tường bị phá vỡ, trên mặt hồ, khu vực liềm màu vàng cắt qua, xuất hiện một chỗ hổng dài 5 mét rộng 3 mét, từ chỗ hổng có thể nhìn thấy tiểu thế giới màu đen. Tế tự cấp 4 của công chính thần điện kích hoạt thần khí cái cân màu vàng, thần khí cái cân màu vàng bay đến trên mặt hồ, một đường màu vàng nối tiếp hư không. Một đầu khác của hư không là công chính thần điện. Hiệu quả của thần khí cái cân màu vàng là thẩm phán, cũng là thần khí uy lực mạnh nhất, đặc biệt ở dưới điều kiện tiên quyết thần ôn dịch Glaston hại chết tất cả nhân loại toàn bộ hành tinh lâm, uy lực của cán cân thẩm phán sẽ tăng lên rất nhiều. Cán cân thẩm phán cũng không có lực công kích như thần khí rìu chiến màu vàng, nhưng thần khí cán cân thẩm phán lại là có thể phán đoán trình độ tà ác, sau đó căn cứ kết quả phán đoán để cho trừng phạt. Trên mặt tế tự cấp 4 công chính thần điện lộ ra vẻ thương hại, tuy chưa để thần công chính tự mình ra tay, nhưng lấy năng lực của thần khí cán cân thẩm phán, lại thêm tội ác của thần ôn dịch Glaston trước đó, cũng đủ làm bị thương nặng thần ôn dịch Glaston, khiến hắn lâm vào ngủ say lần nữa. Đến lúc đó bọn họ có thể tiến vào tiểu thế giới của thần ôn dịch Glaston, mang thần thể của thần ôn dịch Glaston mang về, mang đi tất cả vật hữu dụng trong tiểu thế giới, thậm chí thần điện còn có thủ đoạn đặc thù. Có thể mang tiểu thế giới dung nhập đến trong đá không gian đỉnh cấp, chế thành vật phẩm không gian có không gian cực lớn. Những thứ này đều là chiến lợi phẩm của thần điện, đặc biệt thần thể, là tế phẩm thần linh thích nhất, cũng đủ rất nhiều tế tự cùng kỵ sĩ trong thần điện đạt được thần ân, do đó tấn thăng. Năm vị tế tự cấp 5 cũng là mặt mang nụ cười, bọn họ vẫn luôn chờ chính là một thời khắc này bây giờ, dùng thần khí mạnh nhất mạnh mẽ đánh vỡ tiểu thế giới, mang thần linh đánh bại. Ngay tại lúc thần khí cái cân màu vàng đang hấp thu lực lượng tín ngưỡng, một bóng dáng cường tráng từ chỗ hổng tiểu thế giới xuất hiện. Đây chính là thần ôn dịch Glaston, vốn hắn còn đang chần chờ việc tiêu hao thần khí vương tọa, lại phát hiện đã không còn lựa chọn. Ở sau khi phát hiện khí tức thần khí thăm dò, thần ôn dịch Glaston liền không do dự nữa, trực tiếp mang thần khí vương tọa hóa thành năng lượng thuần túy tiến vào thần thể, đổi lấy thời gian chiến đấu 10 giây của thần thể. Thần ôn dịch Glaston lao ra khỏi tiểu thế giới, quy tắc thần chúc đại thế giới lập tức buông xuống trên thần thể của hắn, áp chế hạn chế khiến thần thể của hắn chỉ còn lại lực lượng cường đại của bản thể. Ánh mắt thần ôn dịch Glaston thấy được thần khí cán cân thẩm phán, hắn tung một cú đấm về phía cán cân thẩm phán, lực lượng vô biên từ trên nắm tay hắn sinh thành, một cú đấm này đánh vỡ không gian, trực tiếp xuất hiện ở trước thần khí cán cân thẩm phán. Thần khí, cán cân thẩm phán còn chưa hoàn toàn kích hoạt, đã bị một cú đấm này đánh trúng, lực lượng không thể kháng cự khiến thần khí, cán cân thẩm phán bị nháy mắt đánh bay. Tế tự cấp 4 duy trì thần khí, cán cân thẩm phán sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, hắn vội vàng ngâm sướng chú văn, muốn một lần nữa khống chế thần khí, cán cân thẩm phán, nhưng trong thời gian ngắn thần khí, cán cân thẩm phán còn chịu lực lượng to lớn tấn công không tự chủ được bay đi. Đương nhiên, thần khí, cán cân thẩm phán cũng không phải dễ phá hủy như vậy, có lực lượng tín ngưỡng khổng lồ ở trong, chỉ dựa vào lực lượng khổng lồ là không thể phá hủy nó. Chỉ là thần khí, cán cân thẩm phán một lần nữa có thể sử dụng, còn cần một ít thời gian, ít nhất trong thời gian ngắn là không thể dùng nữa. David có loại cảm giác nổi cả da gà, ở lúc ánh mắt đầu tiên nhìn thấy thần ôn dịch Glaston, tinh thần cấp năm đó của hắn trong cõi hư ảo đã cảm giác được thần ôn dịch Glaston là vì hắn mà đến. Loại cảm giác này nói không rõ, thậm chí hắn cũng không biết mình dựa vào cái gì có thể cảm giác suy nghĩ của thần ôn dịch Glaston. Thần ôn dịch Glaston là thần linh thật sự, chỉ bằng một chỉ đã mang 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đánh chết, khiến lĩnh chủ Gao thiếu chút nữa chết tại chỗ. Tồn tại như vậy bây giờ thần thể lại ở trạng thái chiến đấu đầy đủ, có khả năng phát huy ra sự cường đại khó có thể tưởng tượng. Nhưng David tin tưởng cảm giác của mình, bởi vì đây là cảm giác đến từ tinh thể thiên sứ chiến đấu truyền qua. Cũng là cảm giác đến từ 100 linh hồn phân thân. Hắn không phải là chỉ có một linh hồn suy nghĩ phán đoán, năng lực cảm giác của hắn so với tinh thần cấp 5 bình thường phải nhân lên 100. Chương 1546, Trí mạng, 1, David điên cuồng thúc đẩy 100 linh hồn phân thân, phân tích phán đoán thế cục trước mặt, hắn cần phải như thế nào để phá giải tình thế nguy hiểm trước mắt. Hắn cũng chưa mang an toàn của mình hoàn toàn gửi gắm cho chiến trận kỵ sĩ. Cho dù chiến trận kỵ sĩ này có 63 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, 5 vị tế tự cấp 5, hắn cũng không có ý tưởng mang sinh mệnh gửi gắm vào tay người khác. Thời gian tới thần chúc đại thế giới tuy không tính là dài bao nhiêu, nhưng David đã sớm thông qua từng quyển sách, từng truyền thuyết, đã biết thần linh cường đại. Đặc biệt vừa rồi thần khí hướng hắn triển lãm thần linh khủng bố, những thứ này đánh vỡ nhận thức của David đối với tất cả lực lượng. Chiến trận phòng ngự, hắn không kiên trì được bao lâu, tiến vào thần chúc đại thế giới, hắn cứ chờ hủy diệt triệt để đi. Tế tử cấp 5 Heavy Ship lớn tiếng hô lên. Nếu là ở tiểu thế giới mang thần ôn dịch Glaston giết chết, như vậy chân linh thần ôn dịch Glaston cũng sẽ tiến vào trong thời không loạn lưu, lâm vào ngủ say vĩnh cửu. Thần điện chỉ là lấy đi thần thể cùng tiểu thế giới, chân linh thần ôn dịch Glaston lại là giữ lại cho hắn một tia xa vời hy vọng, nhưng vĩnh viễn ngủ say không đại biểu cái chết, chân linh chỉ cần tồn tại thì không tính là chết. Thần ôn dịch Glaston sau khi tiến vào trong thần chúc đại thế giới chính này, một khi bị giết chết, như vậy chân linh sẽ chịu quy tắc thần chúc đại thế giới hạn chế không thể chạy thoát, sẽ bị thần chúc đại thế giới cắn nuốt trở thành một bộ phận của bổn nguyên thế giới chính. Theo tế tự cấp 5 Heavy Seed cho rằng, hành động này của thần ôn dịch Glaston chính là điên cuồng trước khi chết, đây là hành vi không có lý trí. Thần chúc đại thế giới hạn chế đối với thần ôn dịch Glaston rất lớn, dưới tình huống bình thường, thực lực thần ôn dịch Glaston có thể phát huy ra cũng chỉ mạnh hơn thánh điện kỵ sĩ cấp 5 một chút. Về phần nói thần ôn dịch Glaston một cú đấm đánh bay thần khí, cán cân thẩm phán, theo tế tự cấp 5 Heavy Seed thấy, hẳn là khi vừa rời tiểu thế giới còn chưa chịu thần chúc đại thế giới ảnh hưởng tạo thành. Tuy nói trong thần điện rất nhiều sách về cổ thần, nhưng rất nhiều chuyện chưa từng tự mình trải qua, chỉ có thể dựa vào suy đoán để phán đoán. Tế tự cấp 5 Heavy Seed lại không ngờ thần ôn dịch Glaston thế mà có một món thần khí vương tọa, từ viễn cổ bắt đầu đã hấp thu năng lượng thần thể. Cùng thần ôn dịch Glaston ngủ say mấy vạn năm, thần ôn dịch Glaston tiêu hao thần khí vương tọa, đạt được thời gian 10 giây lực lượng chân thân tuyệt đối, bản thể 15 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 trong chiến trận kỵ sĩ không cần di động, chỉ cần phân thân năng lượng 48 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bên ngoài di động là có thể mang chiến trận biến hóa thành chiến trận phòng ngự. Cũng may mà phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tốc độ đủ nhanh, bởi vì thần ôn dịch Glaston bước ra một bước trên mặt hồ. Dưới lực lượng tuyệt đối kéo, thân thể hắn đã tới trước mặt chiến trận kỵ sĩ, tốc độ cực nhanh khiến chiến trận kỵ sĩ ngay cả phản ứng cũng không kịp. Vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch chiến trận phòng ngự vừa mới dâng lên va chạm với nắm tay thần ôn dịch Glaston tung ra lần nữa, vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch phát ra tiếng vỡ vụn răng rắc khó nghe, sau đó lực lượng khổng lồ này liền do toàn bộ kỵ sĩ của toàn bộ chiến trận phòng ngự gánh vác. Chiến trận kỵ sĩ theo đó tan vỡ, các kỵ sĩ hướng về bốn phía bay ra. Cho dù là chiến trận kỵ sĩ tan vỡ, các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bảo vệ thần khí vẫn lấy chiến trận kỵ sĩ 3 bảo vệ 1, bảo vệ tế tự cấp 4 cùng thần khí bên trong. Bọn họ đều cho rằng thần ôn dịch Glaston lao tới là muốn cướp đoạt phá hỏng thần khí, điểm ấy người thần điện trái lại không có gì lo lắng. Không nói thần khí là cần nhận chủ, ngay cả thần khí của 5 đại thần điện tế tự các bên cũng không thể sử dụng của nhau, chỉ nói thần khí trên thế gian gần như không thể phá hủy. Nếu thần ôn dịch Glaston thật sự phá hủy thần khí, vậy sẽ khiến sức mạnh to lớn của 5 đại thần linh trực tiếp buông xuống. Nhưng tuy là như thế, các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của thần điện cũng sẽ không để thần ôn dịch Glaston dễ dàng tiếp cận thần khí, đây là sứ mệnh của bọn họ. Thần ôn dịch Glaston chỉ có 10 giây thời gian, hắn đã sớm tính toán kế hoạch chiến đấu, nào sẽ đi tới gần thần khí rõ ràng không dễ trêu chọc kia. Thân là cổ thần. Hắn càng biết thần khí tuy là các tế tự cấp 4 này khống chế, nhưng chủ nhân thần khí, thần linh sau lưng chỉ cần chú ý ở nơi này, bất cứ lúc nào cũng có thể dễ dàng kích hoạt thần khí. Mục tiêu số 1 thần ôn dịch Glaston lựa chọn đương nhiên là ảnh thị, hắn chưa đi quản các kỵ sĩ cùng tế tự bị một cú đấm đánh văng, lại bước ra một bước, không gian cũng tự như bởi vì một bước này của hắn mà vỡ tan. Ánh mắt David căng thẳng, hắn cùng ảnh thị liên hệ cực kỳ chặt chẽ. Lập tức cảm giác được mục tiêu số 1 của thần ôn dịch Glaston thế mà lại là ảnh thị. Hắn ý niệm khẽ động, ảnh thị nháy mắt từ vị trí ban đầu biến mất không thấy nữa, hắn cũng không dám để ảnh thị trở lại bên người mình, bởi vì vậy sẽ đưa tới thần ôn dịch Glaston. Ảnh thị xuất hiện ở cách ngàn mét, là phạm vi xa nhất của tinh thần hắn. Thần ôn dịch Glaston cũng không ngờ, lấy thân thể thần linh tới thần chúc đại thế giới, còn có người nào có thể có được tốc độ nhanh hơn so với hắn. Hắn bước ra một bước. Chụp vào ảnh thị trong hư không, nhưng ở lúc ngón tay hắn sắp tiếp cận ảnh thị, bóng dáng ảnh thị biến mất khó hiểu. Đương nhiên, ảnh thị dù biến mất, bị thần niệm thần ôn dịch Glaston tập trung cũng là không thể giải trừ, cho nên ảnh thị ở cách ngàn mét xuất hiện một lần nữa bị thần ôn dịch Glaston phát hiện, tạo thành chiến trận. Tế tự cấp 5 Heavy Seed rống lớn. bóng dáng phân thân năng lượng của 48 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chợt lóe, liền tới cạnh tế tự cấp 5 Heavisic, lấy hắn làm trung tâm một lần nữa bố trí chiến trận kỵ sĩ. Bốn vị tế tự cấp 5 còn lại cũng gia nhập chiến trận kỵ sĩ, năm vị tế tự cấp 5 vốn là cùng một chỗ, sau khi bị đánh tan cũng chưa tách ra. Lần này bọn họ chưa mang theo David cùng giám mục Gkinley, ngay cả 15 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bảo vệ thần khí cũng chưa mang theo. Phân thân năng lượng tốc độ rất nhanh, loại chiến đấu này căn bản không thể đi chờ đợi 15 vị thánh điện kỵ sĩ gia nhập, bởi vì 15 vị thánh điện kỵ sĩ còn cần mang theo tế tự cấp 4, tốc độ chậm hơn. Chương 1547, Trí mạng, 2, David và giám mục Gkinley cũng bởi nguyên nhân này, chưa được thêm vào trong chiến trận kỵ sĩ. Trên thực tế trong thần chiến, gia nhập chiến trận kỵ sĩ tính nguy hiểm lớn hơn, thần ôn dịch Glaxton gần như sẽ không cố ý đi công kích một cái mục tiêu cấp 3 cấp 4, trừ phi các cường giả cấp 5 chết hết. Ngay tại lúc thần ôn dịch Glaxton một trảo chọc vào không khí, chiến trận kỵ sĩ một lần nữa tạo thành phát ra một lưỡi kiếm lực lượng huyết mạch sắc bén, bay về phía thần ôn dịch Glaxton. Thần ôn dịch Glaxton không để ý lưỡi kiếm lực lượng huyết mạch này, hắn lần nữa bước ra một bước. Xuất hiện ở bên cạnh ảnh thì cách ngàn mét, vừa rồi khi chiến trận kỵ sĩ tan vỡ, phương hướng David bay ra là mặt hồ, lúc này hắn thấy được chỗ hổng tiểu thế giới phía sau cách đó không xa, cách hắn chỉ có khoảng cách hơn 10 mét, David nháy mắt làm ra lựa chọn, hắn biết rõ, ở trong thần chúc đại thế giới chính này, cho dù chạy xa nữa, cũng không cách nào tránh được thần ôn dịch Glaxton truy kích, chẳng bằng tiến vào tiểu thế giới trốn một chút, chỉ cần cho hắn một chút thời gian. Hắn liền có thể kích hoạt thân thể lôi quang, để mình hóa thành một ánh điện, lấy thân thể miễn dịch công kích để bảo vệ bản thân. Đến lúc này, David vẫn nghĩ đừng bại lộ bí mật của mình, năng lực thân thể lôi quang này quá mức quỷ dị, đặc biệt ở trước mặt tế tự năm đại thần điện, thi triển ra thân thể lôi quang hậu quả thật sự không biết. Chỉ cần đi vào tiểu thế giới, lấy tiểu thế giới ngăn cách với thế giới chính, liền không ai có thể cảm giác được hắn thi triển thân thể lôi quang. Ít nhất tinh thần bản thân David cho dù là thông qua lỗ thủng, cũng không cách nào cảm giác tình huống bên trong tiểu thế giới. Lựa chọn này là ở trong nháy mắt thời gian phán đoán quyết định, hầu như là lúc thần ôn dịch Glaxton tới bên người ảnh thị, David đã tới lỗ thủng tiểu thế giới. David tâm niệm khẽ động, ảnh thị biến mất lần nữa, lần này xuất hiện ở phía sau hắn. Chẳng qua David lần này tính sai, cho dù thần linh chỉ có thể sử dụng thần thể chiến đấu, cũng không phải hắn có thể tính ra. Thần ôn dịch Glaxton có kinh nghiệm lần trước ảnh thị biến mất, lần này thông qua năng lực dự phán đáng sợ của thần linh, kết hợp thần niệm tập trung, xoay người trước một bước đã đi tới trước mặt David. David thấy được thần thể thần ôn dịch Glaxton như núi, phía sau hắn chính là lỗ thủng tiểu thế giới, các kỵ sĩ cùng tế tự còn lại đều ở một bên khác cách mấy chục mét. Cảm giác cực độ nguy hiểm từ trong lòng David dâng lên, hắn thấy được đôi mắt coi rẻ tất cả đó của thần ôn dịch Glaxton. Sau đó một nắm tay hướng về hắn cùng với ảnh thì phía sau đánh đến. Ngay tại giờ khắc này, tinh thể thiên sứ chiến đấu trong không gian linh hồn của David phát ra hào quang, David nhìn thấy nắm tay thật lớn rõ ràng là cực nhanh kia, ở trong ánh mắt của hắn trở nên chậm chạp hẳn đi. Đáng tiếc nắm tay thần ôn dịch Glaxton trong mắt hắn tuy cũng không nhanh, nhưng thân thể hắn căn bản không thể đuổi kịp tốc độ này, đó là tốc độ thân thể thần linh. Giáp lưng phẩm chất cấp 4 sau lưng David bị đôi cánh màu trắng khi vươn ra xé rách ra hai vết cắt, phòng ngự mạnh như giáp lưng phẩm chất cấp 4, không thể ngăn cản tốc độ vươn ra của cánh lông vũ năng lượng. Một đôi cánh lông vũ năng lượng này tương tự là thần linh sở hữu, hơn nữa lấy cấp bậc của thiên sứ chiến đấu, so với thần ôn dịch Glaxton càng cao hơn. Ở lúc David nguy hiểm, tinh thể thiên sứ chiến đấu ở không gian linh hồn tự kích hoạt cánh lông vũ năng lượng, cái này đương nhiên không phải vì bay lượn. Một đôi cánh lông vũ năng lượng vươn về phía trước, màn hắn bao bọc ở trong đó. Nắm tay của thần ôn dịch Glaxton đánh trúng David, bởi vì khí tức thần ôn dịch Glaxton cực kỳ mãnh liệt, quấy nhiễu thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng tế tự cấp 5 còn lại, lại thêm tầm mắt không thể trực tiếp nhìn thấy, không có ai nhìn thấy tình huống của David lúc này. Bá tước Arthur. Giám mục Gkinley kinh hãi hô lên. Mặc kệ là các thánh điện kỵ sĩ cấp 5, hay là các tế tự cấp 5 đều không ngờ. Mục tiêu công kích của thần ôn dịch Glaxton thế mà sẽ là David, bọn họ tất nhiên là sẽ không biết, thần ôn dịch Glaxton trong lòng hận, thứ nhất là ảnh thị, thứ hai chính là David, về phần các cường giả cấp 5 khác, chỉ có thể xếp ở phía sau, thậm chí nếu không có ảnh thị cùng David, hắn cũng sẽ không dùng thần thể chiến đấu, mà là đã sớm phong bế tiểu thế giới, Có thể nói là từng lần hành vi không biết tình huống của David, khiến thần ôn dịch Glaston không đường nào để đi, cũng tạo thành nguy cơ lớn nhất của David hiện nay. Nắm tay thần ôn dịch Glaston đánh trúng David, nhưng trong mắt hắn tràn đầy kinh hãi, muốn cho một vị thần linh sinh ra cảm xúc kinh hãi, tự là có việc cực kỳ quỷ dị đã xảy ra. Thần ôn dịch Glaston đánh ra nắm tay, đánh trúng là một đôi cánh lông vũ năng lượng, cánh lông vũ năng lượng màu trắng bảo vệ thân thể David. Hắn sở dĩ kinh hãi, là vì đôi cánh lông vũ năng lượng này thế mà lại là một bộ phận bản thể của thần linh cường đại, loại vật này sao có khả năng xuất hiện ở trên thân một vị thần sứ, hơn nữa còn bị thần sứ nắm giữ. Nắm tay thần ôn dịch Glaston tiếp xúc với cánh lông vũ năng lượng, sức mạnh to lớn mang David được cánh lông vũ năng lượng bảo hộ trực tiếp đánh bay, rơi vào trong lỗ thủng tiểu thế giới. Thần ôn dịch Glaston không có cảm giác vui vẻ gì, hắn có thể khẳng định David nhất định bị thương nặng, nhưng có cánh lông vũ năng lượng bảo vệ, hắn cũng không thể đủ cho David một đòn trí mạng. Đây là chuyện rất khó tưởng tượng, toàn một đòn dưới lực sức mạnh to lớn của thân thể thần linh, chưa đánh chết một vị đại địa kỵ sĩ. Thần trí David cực kỳ rõ ràng, đầu óc hắn lúc này đang vận chuyển tốc độ cao, từ thần ôn dịch Glaston đánh ra một cú đấm, đến được cánh lông vũ năng lượng bảo vệ. Cánh lông vũ năng lượng bảo vệ khiến hắn miễn đi trực tiếp chống đỡ với sức mạnh to lớn của thần ôn dịch Glaston, nhưng lực lượng này thật sự là quá cường đại. Tuy thiên sứ chiến đấu chủ nhân ban đầu của cánh lông vũ năng lượng so với thần ôn dịch Glaston mạnh hơn rất nhiều, nhưng xét cho cùng không phải thiên sứ chiến đấu đang vận dụng cánh lông vũ năng lượng. David cảm giác được lực chấn động khủng bố từ sau lưng chỗ cánh lông vũ năng lượng nối tiếp với thân thể truyền đến, cơ thịt cùng làn da phía sau lưng nháy mắt sụp đổ, sau đó lực chấn động thổi quét toàn thân. Chương 1548, hủy diệt, 1, tứ chi, cơ thịt cùng làn da trước ngực đều sụp đổ, nội tạng cũng bị đánh rách tả tơi, ở trong khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 4, máu tươi bắn ra bốn phía. Loại thời điểm này, suy nghĩ của hắn ngược lại càng thêm rõ ràng, loại thương thế này đối với người khác mà nói, tuyệt đối là thương thế nguy hiểm cho tính mạng, nhưng với hắn mà nói, không tính là cái gì. David còn có thời gian rảnh chú ý ảnh thị phía sau, ở cùng lúc thân thể hắn bị đánh bay về phía sau, hắn mang ảnh thị thu về trong cơ thể. Thần ôn dịch Glaston đang muốn lao vào tiểu thế giới, hoàn toàn giải quyết David và ảnh thị, nhưng mà ở phía sau hắn truyền đến khí tức khủng bố. Một đạo thánh quang màu trắng từ trong hư không ập tới trên người thánh điện kỵ sĩ Annabella, trên thân thể của nàng có thánh ca đang ngâm sướng, một hư ảnh thật lớn xuất hiện ở sau lưng của nàng, đó là một vị thần linh mặc chiến giáp, cầm trong tay cây rìu khổng lồ, chính là bóng dáng thần chiến tranh. Đây chính là thần linh giáng xuống, cũng là hậu thủ năm đại thần điện giữ lại cho lần hành động này. Khác với thần sứ khác, thánh điện kỵ sĩ Annabella là tồn tại cực kỳ đặc thù, nàng từng nhận thần chiến tranh thần linh giáng xuống, cùng đạt được thần ân, rất thuận lợi trở thành thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Lấy thân thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 để tiếp nhận thần linh giáng xuống, có thể khiến thần chiến tranh phát huy ra chiến lực càng mạnh hơn. Ở trong năm đại thần linh, thần chiến tranh hiếu chiến nhất, cũng là thần linh sử dụng thần linh giáng xuống nhiều nhất. Chiến. Chiến. Chiến, thánh điện kỵ sĩ Annabella tuy là thân thể nữ tử, nhưng trong miệng phát ra thanh âm như sấm sét, một loại khí thế bá đạo nhìn thiên hạ theo đó bốc lên. Lực lượng huyết mạch màu trắng trên người thánh điện kỵ sĩ Annabella bay múa như lửa, mỗi một tia lực lượng huyết mạch đều phát huy ra tác dụng lớn nhất, ở trong quá trình bay múa kết thành từng cái hoa văn thần dị. Tất cả mọi người ở đây, mặc kệ là tín đồ vị thần linh nào, hay là tế tự, tất cả đều hạ xuống mặt đất, quỳ dưới đất, trong mắt bọn họ lóe ra sùng bái điên cuồng, thần chúc đại thế giới vạn năm qua hòa bình, chính là thần linh trước mắt thủ hộ, thần ôn dịch Glaston. Thần chiến tranh ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, chỉ lấy thân thể thánh điện kỵ sĩ chiến một trận với ngươi, có dám? Thánh điện kỵ sĩ Annabella nhìn về phía thần ôn dịch Glaston trầm giọng nói, thần chiến tranh liếc một cái liền nhìn ra hư thật của thần ôn dịch Glaston, mạnh mẽ tiến vào thần chúc đại thế giới chính này, chỉ có thể vận dụng thần thể chiến đấu. Nếu thần chiến tranh dùng thần lực, chiến đấu này liền quá mức không thú vị. Thần ôn dịch Glaston xoay người, nếu có thể... Ý tưởng đầu tiên của hắn chính là chạy, có xa bao nhiêu chạy xa bấy nhiêu, bởi vì thần chiến tranh giáng xuống trước mặt thật sự là quá cường đại đến mức thần ôn dịch Glaston có loại xúc động giống như cường giả cấp 5 bên cạnh quỳ xuống đất thần phục. Thần ôn dịch Glaston đương nhiên không có khả năng làm như vậy, cổ thần như hắn, còn tạo thành nhân loại một tinh cầu thế giới chính tử vong, có thể nói là kết tử thù với thần linh thế giới chính. Nếu thần chiến tranh không nói ra dùng lực lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chiến một trận với hắn, thần ôn dịch Glaston như thế nào cũng không dám ra tay, hắn cũng muốn phá vỡ không gian ngay bây giờ, để chân linh mình tiến vào thời không loạn lưu. Thần ôn dịch Glaston cũng không phải cổ thần am hiểu chiến đấu, hắn am hiểu là chính như tên thần của hắn, ôn dịch, kịch độc, mê hoặc, thôi miên vân vân một loại này mới là sở trường của hắn. Nhưng thần ôn dịch Glaston cũng cảm giác thần chiến tranh có chút tự đại, dùng thân thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5, dưới tình huống không sử dụng bất cứ thần lực gì, chẳng lẽ không phải thần thể nghiền áp thánh điện kỵ sĩ cấp 5 sao? Còn có 7 giây, thần ôn dịch Glaston còn nhớ rõ thời gian mình còn lại, hắn chuẩn bị tiêu phí 5 giây để chiến đấu, 2 giây cuối cùng quay về tiểu thế giới. Thần ôn dịch Glaston nhìn về phía thần chiến tranh khống chế thân thể thánh điện kỵ sĩ Annabella hướng về hắn phát động xung phong. Trong quá trình xung phong, hoa văn thần dị lực lượng huyết mạch kết thành cũng hoàn toàn hoàn thành, trên người thánh điện kỵ sĩ Annabella có thêm một món khôi giáp hoa văn bao bọc toàn thân. Tốc độ xung phong tăng lên đến mức không chênh lệch bao nhiêu với tốc độ thần ôn dịch Glaston trước đó, không khí cũng bởi vì thánh điện kỵ sĩ Annabella xung phong mà phát ra tiếng nổ vang. Thần thể vô luận tốc độ gì, bởi vì thần thể đặc thù, có thể chủ động phá vỡ lực cản không khí, cho nên trước đó thần ôn dịch Glaston vô luận tốc độ nhanh như thế nào, đều có thể làm được vô thanh vô tức. Nhưng thánh điện kỵ sĩ Annabella không phải thần thể, sau khi tốc độ của nàng đạt tới trình độ của thần ôn dịch Glaston, không khí ở sau khi nàng trải qua, xuất hiện ngọn lửa sau ma sát. Thần ôn dịch Glaston hai chân một trước một sau, làm ra tư thế phát lực cơ sở nhất, hắn điều động lực lượng thần thể khả năng lớn nhất, tập hợp trên nắm tay phải, toàn lực vung ra. Thần ôn dịch Glaston tung một cú đấm, nơi nắm tay hắn đi qua, không gian cũng tự như bị đánh vỡ. Trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 của thánh điện kỵ sĩ Annabella cũng ở cùng lúc vung ra, điểm nhẹ ở trên nắm tay phải thần ôn dịch Glaston vung ra, sau đó trường kiếm nhẹ khẽ dẫn động, sức mạnh to lớn như núi của thần ôn dịch Glaston nháy mắt xói mòn. Thánh điện kỵ sĩ Annabella vươn ra tay trái không cầm kiếm, tay trái ở nửa đường nắm thành nắm đấm đánh ở bụng thần ôn dịch Glaston. Khi nắm tay trái tiếp xúc với thần thể, khôi giáp hoa văn thần dị trên người nàng đồng thời sáng ngời. Nắm tay của nàng giống như là được thêm lực lượng nào đó, thân thể to lớn của thần ôn dịch Glaston bị một cú đấm này đánh trúng bay lên. Khác với một cú đấm đó của thần ôn dịch Glaston uy lực hiện ra hết, một cú đấm của thánh điện kỵ sĩ Annabella uy lực nội liễm, không có một tia lực lượng nào tiết lộ, toàn bộ tác dụng ở trên người thần ôn dịch Glaston. Lấy sự khủng bố của một cú đấm này có thể mang thần ôn dịch Glaston đánh bay, nếu lộ ra một tia, cũng có thể sẽ làm vật chất phụ cận hủy diệt. Thần ôn dịch Glaston ở không trung quay cuồng lăn lộn mấy vòng, nặng nề rơi vào trong hồ nước, nước hồ hướng bốn phía nổ tung, trực tiếp lộ ra đáy hồ, thân thể thần ôn dịch Glaston bị khảm ở trong bùn đáy hồ. Lực lượng khủng bố luôn tác dụng ở trên người thần ôn dịch Glaston, ấn hắn ở đáy hồ nhất thời không thể nhúc nhích, nước hồ cũng bị bài xích ở bên, không thể tiếp cận thần ôn dịch Glaston. Chương 1549, Hủy diệt, 2, Thánh điện kỵ sĩ Annabella khẽ lắc lắc đầu. Trong lòng thần chiến tranh cực kỳ khó chịu, thần ôn dịch Glaston này nói như thế nào cũng là thần linh viễn cổ, sao năng lực chiến đấu yếu như vậy? Trên thực tế vừa rồi lấy một đòn toàn lực của thần ôn dịch Glaston, nếu mạnh mẽ va chạm với thần chiến tranh, như vậy riêng là hai lực lượng bùng nổ ra uy thế, đã đủ khiến tất cả các cường giả ở bên chưa kết thành chiến trận kỵ sĩ đều bị thổi bay. Thần chiến tranh biết một điểm này, ở đây đều là tín đồ, sao có khả năng để loại chuyện này xảy ra? Cho nên hắn sử dụng một chút kỹ xảo chiến đấu, mang lực lượng của thần ôn dịch Glaston hóa giải. Hai vị thần linh chiến đấu, mọi người ở đây không có một ai có thể thấy rõ. Tốc độ thật sự là quá nhanh, vượt qua phạm vi năng lực của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng tế tự cấp 5. Chỉ thấy thánh điện kỵ sĩ Annabella lao về phía thần ôn dịch Glaston, sau đó nàng liền biến mất không thấy, khi xuất hiện lần nữa thần ôn dịch Glaston đã bị đánh xuống hồ nước. Thần chiến tranh cảm giác chiến đấu với thần ôn dịch Glaston quá mức nhàm chán, cho nên quyết định chấm dứt chiến đấu. Thời gian thần linh giáng xuống cũng không thể quá dài, nếu không sẽ tạo thành thân thể thánh điện kỵ sĩ Annabella bị hao tổn. Thánh điện kỵ sĩ Annabella là số ít thánh điện kỵ sĩ được thần chiến tranh chú ý, tất nhiên là sẽ không sử dụng thân thể của nàng quá mức. Hoa văn thần dị hướng về trường kiếm nhẹ trong tay nàng hội tụ, trường kiếm nhẹ màu vàng nhạt biến thành màu vàng sẫm. Thần ôn dịch Glaston trong hồ nước tự nhiên cũng là cảm giác được, hắn biết nếu bị một đạo công kích này đánh trúng, chân linh trong cơ thể hắn sẽ bị nháy mắt hủy diệt. Lúc này thần ôn dịch Glaxton đã không cân nhắc việc chiến đấu nữa, so sánh với thần chiến tranh, chỉ có thần lực hắn chính là trâu điên chỉ có lực lượng to lớn, mà thần chiến tranh lại là thợ săn cao minh nhất. Thời gian thần ôn dịch Glaxton có thể hoạt động còn có 3 giây, hắn bây giờ duy nhất có thể làm chính là trốn vào tiểu thế giới, mang tiểu thế giới tự hủy, để tranh thủ cho hắn một chút thời gian, để chân linh của hắn có thể rời khỏi. Ngay tại lúc thần ôn dịch Glaxton nhìn về phía tiểu thế giới, hắn đột nhiên cảm giác được liên lạc với tiểu thế giới biến mất, thần ôn dịch Glaxton không rõ đã xảy ra cái gì, thần niệm của hắn một mảng hỗn độn, cái này sao có khả năng, hắn một vị thần linh, thế mà bị người ta đoạt đi tiểu thế giới. Ngay tại lúc thần ôn dịch Glaxton phân thần, thần chiến tranh cũng không chờ hắn hoàn hồn, trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 màu vàng sẫm xuyên qua không gian, đi tới đáy hồ, nhẹ nhàng điểm trên đầu thần ôn dịch Glaxton. Không có lực lượng đáng sợ, giống như là gió nhẹ mơn trớn, nhưng đôi mắt thần ôn dịch Glaxton linh quang lập tức tiêu tán, thân thể cũng theo đó không nhúc nhích nữa. Thần chiến tranh ở sau khi giải quyết thần ôn dịch Glaxton, không dừng lại nữa, công việc sau cuộc chiến căn bản không cần giao phó, phương diện thần điện đều có kinh nghiệm. Khôi giáp hoa văn thần dị trên người thánh điện kỵ sĩ Annabella hóa thành nhiều điểm sáng biến mất, thân thể nàng cũng mềm nhũn ngất đi, tuy nàng ngất đi. Nhưng thần chiến tranh khi rời khỏi đã thi triển thần thuật, để nàng vẫn như cũ duy trì trạng thái lơ lửng. Mau bảo hộ thánh điện kỵ sĩ Annabella, tế tự cấp 5 Heavisit ở sau khi phát hiện thần chiến tranh rời khỏi, lập tức lớn tiếng hạ lệnh. Thánh điện kỵ sĩ Annabella đây là lần thứ hai bị thần linh giáng xuống, ở trong thần sứ một thế hệ này là tuyệt đối không có ai nữa, mấu chốt nhất là nàng còn là thánh điện kỵ sĩ cấp 5, lấy mỗi lần thần linh giáng xuống đều sẽ có thực lực tăng lên mà nói. Thực lực của nàng còn có thể tăng lên một ít, tuy nói không có hy vọng đột phá thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cái xiềng xích này, nhưng thánh điện kỵ sĩ Annabella lại có thể mang thực lực tăng lên tới thánh điện kỵ sĩ đỉnh phong, gia tăng cho chiến tranh thần điện một vị cường giả đỉnh cấp. Cái này còn không phải quan trọng nhất là thần chiến tranh chú ý, hai lần thần linh giáng xuống đều chưa thương tổn thân thể thánh điện kỵ sĩ Annabella, từ cái này có thể thấy được. Phải biết rằng trong ghi chép thần linh giáng xuống tuy có thể mang đến tiềm lực thật lớn cho thần sứ, nhưng đồng thời cũng sẽ tạo thành thân thể thần sứ tổn thương thật lớn. Sau khi thần linh giáng xuống kết thúc thần sứ cần nghỉ ngơi chăm sóc thời gian dài mới có thể khôi phục, nhưng tình huống của thánh điện kỵ sĩ Annabella, tế tự cấp 5 Heavisit chỉ cần liếc một cái liền phát hiện chỉ là thoát lực mà thôi. Mấy vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 lao tới bên cạnh thánh điện kỵ sĩ Annabella, mang nàng bảo hộ ở trong đó. Thật ra toàn bộ hành tinh Lom sau khi trải qua lần này thần điện thanh tẩy, nào còn có sinh mệnh khác, thần ôn dịch Glaxton cũng bị giết chết, căn bản sẽ không xuất hiện kẻ địch. Ngay tại lúc tế tự cấp 5 Heavisit thi triển thần thuật cho thánh điện kỵ sĩ Annabella, khiến nàng sớm khôi phục một chút, tiểu thế giới ở bên đột nhiên chợt lóe biến mất không thấy. Một cái bóng dáng bỗng dưng xuất hiện rơi xuống ở trong hồ nước. Là bá tước Arthur, hắn còn sống. Giám mục Gkinley thấy rõ bóng dáng xuất hiện, không khỏi bất ngờ hô lên, có phân thân năng lượng một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nhanh chóng đón được David, đưa David về đất liền. Cảm ơn. David có chút suy yếu thấp giọng cảm tạ. Bị thương thế nào? Giám mục Gkinley tới cạnh David, vừa kiểm tra tình huống của David vừa hỏi. Đã dùng thuốc, không chết được. David mỉm cười nói. Còn cười được, xem ra là không có việc gì. Giám mục Gkinley sau khi kiểm tra, thở phào nhẹ nhõm cũng cười nói. Có thể từ dưới tay thần ôn dịch Glaxton giữ được một cái mạng, hơn nữa thương thế còn ở phạm vi có thể tiếp nhận, đây căn bản chính là kỳ tích. Tế tự cấp 5 Heavisit cổ quái nhìn trên mặt hồ, lại nhìn về phía David, tiểu thế giới biến mất khiến hắn cực kỳ nghi hoặc, chẳng lẽ thế giới của thần ôn dịch Glaxton sẽ theo thần ôn dịch Glaxton ngã xuống mà sụp đổ? Cho dù là tế tự cấp 5 Emerson của tri thức thần điện cũng không cách nào biết nguyên nhân tiểu thế giới biến mất, loại tri thức này vượt qua cực hạn tri thức thần linh mà thần điện nắm giữ, phải biết rằng cho dù là thần linh, cũng không có bao nhiêu từng thấy tiểu thế giới của thần linh sau khi chân linh bị mất đi, đại khái là thế. Tế tự cấp 5 Hathorn cũng có chút chẳng biết có đúng không trả lời, chương 1550, hủy diệt, 3, sự thật chính là thế giới của thần ôn dịch Glaxton biến mất ở trước mắt bọn họ. Ở lúc nhìn thấy tình huống David bị ném ra khỏi tiểu thế giới khả năng rất lớn chính là sụp đổ rồi. Năm vị tế tự cấp 5 ở đây, không có một ai hoài nghi chuyện này có liên quan với David, nguyên nhân rất đơn giản, cho dù David thần kỳ như thế nào nữa, có được năng lực thiên phú đặc thù, cũng không cách nào ảnh hưởng đến thế giới của thần ôn dịch Glaston. Nếu nói thế giới thần ôn dịch Glaston biến mất có liên quan với David, đừng nói bọn họ không tin, nhắm chừng ngay cả thần chiến tranh cũng sẽ không tin tưởng. Không chỉ là các tế tự cấp 5, David lúc này còn đang ngây dại. Hắn vừa rồi bị thần ôn dịch Glaston đấm một cú vào lỗ thủng, tiến vào trong tiểu thế giới. Vừa tiến vào tiểu thế giới, David bất chấp thương thế trên người, hắn ngay lập tức mang thiên phú ôn dịch kích hoạt. Nếu không có thiên phú ôn dịch, riêng là kịch độc trong tiểu thế giới cũng là thứ hắn không thể thừa nhận. Sau khi thiên phú ôn dịch kích hoạt, David cảm giác được một tia cổ quái, tự như ở lúc thiên phú ôn dịch vừa kích hoạt, tiểu thế giới này đã không lại có bất cứ địch ý gì đối với hắn nữa. Những kịch độc kia lơ lửng ở tiểu thế giới cũng không sinh ra hiệu quả đối với hắn nữa. Cái này cũng không phải tác dụng của thiên phú ôn dịch, mà là tiểu thế giới mang David coi là một bộ phận của tiểu thế giới. Thiên phú ôn dịch là năng lực thiên phú cơ sở của thần ôn dịch Glaston, trừ hắn, chỉ có thần phó thủ hộ trong tiểu thế giới mới có may mắn đạt được thiên phú này. Cho nên thần ôn dịch Glaston mang sinh mệnh có được thiên phú ôn dịch cài đặt là tự động được tiểu thế giới tán thành, không chịu tiểu thế giới công kích. Thân thể David ở trong tiểu thế giới bay tứ tung một khoảng cách, nặng nề rơi xuống mặt đất, điều này làm thương thế của hắn tăng thêm một ít. Hắn tâm niệm khẽ động, trong bộ xương thiên sứ chiến đấu trào ra từng tia bất diệt sinh mệnh lực, tiến vào trong cơ thể hắn. Thương thế vốn đủ để gần chết nhanh chóng khôi phục, nhưng trong lòng David hiểu rõ, bất diệt sinh mệnh lực hắn phóng thích vừa lúc có thể mang hắn duy trì ở trình độ bị thương nặng, bị một vị thần linh đánh trúng, không có khả năng không có thương thế. Vô luận là dùng thương thế mê hoặc thần ôn dịch Glaston, hay là thần ôn dịch Glaston bên ngoài chiến bại, khi thần điện tới đây tra xét, đều có tác dụng. Ngay tại lúc David nghĩ, hắn cảm giác trong không gian linh hồn xuất hiện khác thường, không gian linh hồn quan trọng bao nhiêu, hắn vội vàng mang tâm thần chú ý qua. Lúc này hắn mới phát hiện, thì ra sau khi ảnh thị tiến vào thân thể hắn, tinh thể thiên sứ chiến đấu cùng tinh thể thần linh tráng hán đầu trọc bị tinh thể thiên sứ chiến đấu áp chế đồng thời hướng ảnh thị phát ra nhu cầu bức thiết. Tinh thể thiên sứ chiến đấu và tinh thể tráng hán đầu trọc, trên thực tế cùng David là một thể, cho nên ở sau khi hai tinh thể phát ra nhu cầu, ảnh thị không chút do dự mang 92 luồng thần tính đưa vào không gian linh hồn. Khi David chú ý đến không gian linh hồn, nhìn thấy là tinh thể thiên sứ chiến đấu đang điên cuồng cắn nuốt thần tính. Chẳng qua bởi vì đồng thời tiến vào 92 luồng thần tinh thể thiên sứ chiến đấu cũng không cách nào một hơi cắn nuốt, cái này khiến tinh thể thần linh tráng hán đầu trọc cũng có cơ hội, tương tự bắt đầu cắn nuốt thần tính. David cũng không ngăn cản hai tinh thể, hắn đạt được 92 luồng thần tính này cũng không có tác dụng khác, lúc ấy muốn mạo hiểm lấy được chúng nó, cũng là vì hai tinh thể này khát vọng. 92 luồng thần tính bị hai tinh thể cắn nuốt sạch sẽ. Tinh thể thiên sứ chiến đấu trái lại chưa có biến hóa quá lớn, chỉ là sáng ngời hơn chút, nhưng tinh thể thần linh tráng hán đầu trọc lại là tỏa sáng rực rỡ, từ trong góc bay đến bên cạnh tinh thể thiên sứ chiến đấu. Đương nhiên tinh thể thần linh tráng hán đầu trọc tuy nói trở nên sáng ngời, nhưng độ sáng so với tinh thể thiên sứ chiến đấu vẫn kém xa. Ánh sáng tinh thể thiên sứ chiến đấu và tinh thể thần linh tráng hán đầu trọc nối với nhau, nháy mắt giữa chúng nó tự như có kết nối. Sau đó hai tinh thể theo bản năng hướng về tiểu thế giới bên ngoài phát ra những luồng tin tức. Nếu chủ nhân tiểu thế giới này thần ôn dịch Glaston có mặt, hoặc là tiểu thế giới không tiếp nhận David, như vậy lúc này sẽ phản kháng những tin tức này. Nhưng ngay cả thần ôn dịch Glaston cũng không ngờ, năng lực thiên phú, ôn dịch, năng lực cơ sở của hắn thế mà sẽ bị người khác nắm giữ, người này còn một mình xuất hiện ở trong tiểu thế giới của hắn, hơn nữa người này còn có được tinh thể thần linh. Những điều kiện này cho dù một cái không phù hợp, cũng không cách nào thỏa mãn điều kiện khống chế tiểu thế giới, nhưng chính là điều kiện hà khắc như thế, như thần kỳ tập hợp đủ ở trên người David. Quan trọng nhất là thực lực thiên sứ chiến đấu và thần linh tráng hán đầu trọc hơn xa thần ôn dịch Glaston, cấp bậc tinh thể của bọn họ cũng hơn xa linh trí tiểu thế giới của thần ôn dịch Glaston. Dựa theo khoa học kỹ thuật liên bang vũ trụ để giải thích, chính là tiểu thế giới do một hệ thống trí năng khống chế. David là mang theo hệ thống trí năng so với hệ thống trí năng này mạnh hơn mấy lần, hơn nữa còn là hai hệ thống trí năng đến khống chế hệ thống trí năng của tiểu thế giới. Trong đó hệ thống trí năng của tiểu thế giới còn mang David coi là người có quyền hạn, mặc cho David mang hai hệ thống trí năng cao cấp hơn tiến vào hệ thống của mình. Dưới loại tình huống này khống chế tiểu thế giới là chuyện cực kỳ thoải mái. Đương nhiên mặc kệ David khống chế như thế nào, chỉ cần thần ôn dịch Glaston quay về tiểu thế giới. Mọi thứ hắn làm đều là uổng phí, thế giới này là thần ôn dịch Glaston chế tạo ra, có khí tức bổn nguyên của thần ôn dịch Glaston ở bên trong. Nhưng ngay sau khi hai tinh thể thành công xâm nhập linh trí của tiểu thế giới, thần ôn dịch Glaston liền bị thần chiến tranh gạt bỏ chân linh, tiểu thế giới này thật sự trở thành vật vô chủ, đương nhiên kẻ quyền hạn cao nhất đã thành David. David đối với tiểu thế giới không có bất cứ kinh nghiệm thao túng gì, hắn chỉ là theo bản năng để tinh thể thiên sứ chiến đấu cùng tinh thể thần linh tráng hán đầu trọc đến xử lý. Theo hắn nghĩ hai tinh thể cố sức như thế muốn khống chế tiểu thế giới, nhất định là có mục đích gì. Quả nhiên, ở lúc hắn nghĩ như vậy, tiểu thế giới hắn đang ở biến mất không thấy, hắn cũng tới thần chúc đại thế giới, từ không trung rơi xuống. Chương 1551, về nhà, 1, khi David từ giữa không trung rơi xuống, hắn liền phát hiện tốc độ tư duy của mình nhanh hơn, không có kinh ngạc từ trong tiểu thế giới đột nhiên đi ra, hắn thấy được thế cục trên chiến trường. Hồ nước dưới thân cực kỳ cổ quái bị tách ra, nước hồ này hoàn toàn trái với quy tắc vật lý, bị lực lượng thần bí nào đó mạnh mẽ tách ra ở một bên. Thần thể thần ôn dịch Glaston gục ở trong nước bùn đáy hồ, David chưa cảm giác được khí tức trên người thần ôn dịch Glaston. Không cần phải nói hắn cũng hiểu ra, thần điện đây là mang thần ôn dịch Glaston giết chết rồi, điều này cũng khiến trong lòng hắn cực kỳ kinh hãi. Thần ôn dịch Glaston mạnh bao nhiêu, hầu như chính là tồn tại vô địch. Nhưng chỉ ở trong vài giây thời gian David bị đánh vào tiểu thế giới, thần ôn dịch Glaston đã ngã xuống. Bản thân David có thể phi hành, nhưng hắn chưa khống chế thân thể, tinh thần cao tới cấp 5 cũng hoàn toàn thu liễm, để thân thể tự do rơi xuống phía dưới. Đồng thời ảnh thị lóe lên đến chỗ thần thể của thần ôn dịch Glaston, từ trong thần thể của thần ôn dịch Glaston hấp thu một ít năng lượng. David có thể khẳng định cái này không phải năng lượng linh hồn bình thường, nhưng lúc này hắn cũng không có thời gian đi xem xét nhiều. David bị phân thân năng lượng của một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nâng lên, đưa tới bên hồ, đây là tình huống của David sau khi tiến vào tiểu thế giới. Thánh điện kỵ sĩ Annabella làm sao vậy? David khôi phục khí lực một phen, sau khi một lần nữa đứng lên tiếng hỏi. Ở một bên khác, thánh điện kỵ sĩ Annabella đang tiếp nhận thần thuật của tế tự cấp 5 Heavy Seed, xem ra còn đang suy yếu, vừa rồi chủ ta tự mình buông xuống, chém thần ôn dịch Glaston ở tại chỗ. Đáng tiếc ngài chưa nhìn thấy trận thần chiến này. Giám mục Gkinley mặt mang sùng kính nói, ở trong mắt giám mục Gkinley, số David thật sự không tốt, hai vị thần linh chiến đấu, có lẽ ngàn năm cũng không thấy được một lần, nhưng nghĩ đến David có thể sống sót ở trong tay thần ôn dịch Glaston, đây là mang toàn bộ vận may đều tiêu hao sạch sẽ. Khóe miệng David giật giật, hắn lúc này nghĩ tới một sự kiện, nếu lúc ấy hắn chưa bị thần ôn dịch Glaston đấm một cú vào trong tiểu thế giới, thần chiến tranh buông xuống sẽ xảy ra cái gì? Từ thái độ của thần ôn dịch Glaston đối với hắn liền có thể thấy được, thần ôn dịch Glaston nhất định là nhìn ra trên người hắn có chỗ nào đặc biệt, cho nên mới sẽ mang hắn cùng ảnh thị coi là mục tiêu ưu tiên đánh chết. Phải biết rằng trong đội ngũ mấy chục người này, David chỉ là một đại địa kỵ sĩ, tinh thần cấp 5 của hắn ở trong đội ngũ này cũng không phải đặc biệt nổi bật. Năm vị tế tự cấp 5 tương tự cũng có được tinh thần cấp 5, nhưng muốn luận tới ứng dụng đối với tinh thần cấp 5, hắn thúc ngựa cũng không cách nào theo kịp tế tự cấp 5. Vậy vì sao thần ôn dịch Glaston sẽ ưu tiên đánh giết hắn cùng ảnh thị? David và ảnh thị điểm giống nhau chính là trên người đều có dấu vết của thần linh, bộ xương thiên sứ chiến đấu trên người bản thân David, hai tinh thể trong không gian linh hồn, đều là bắt nguồn từ thần linh. Ảnh thị càng không cần phải nói, bản thân chính là người phục vụ của thần linh tráng hán đầu trọc. Trước kia David đối với năng lực che giấu của ảnh thị có tự tin tuyệt đối. Nhưng sau khi trải qua việc thần ôn dịch Glaston, hắn mới phát hiện mình quá mức xem thường sự cường đại của thần linh. Đương nhiên, David cũng không biết, ảnh thị sở dĩ sẽ bị phát hiện, là hắn quá mức tham lam tạo thành, nếu không có hắn ở trong tiểu thế giới thao túng ảnh thị mở ra nhẫn không gian, thần ôn dịch Glaston cũng không cách nào phát hiện ảnh thị tồn tại. Thần ôn dịch Glaston có thể phát hiện, như vậy thần chiến tranh so với thần ôn dịch Glaston càng cường đại hơn tuyệt đối có thể phát hiện ảnh thị. Ngay cả dấu vết thần linh trên người David cũng tương tự là không thể giấu giếm. Đến lúc đó David cũng chỉ có thể mang tính mạng mình gửi gắm cho thần chiến tranh nhân từ, vấn đề là thần linh thật sự sẽ nhân từ sao? Trong lòng David thở phào nhẹ nhõm, cũng may lúc thần chiến tranh buông xuống, vừa vặn ở mấy giây đó hắn tiến vào tiểu thế giới, khi hắn rời khỏi tiểu thế giới, thần chiến tranh lại sớm một bước rời khỏi, hắn cũng chưa bại lộ ở trước mặt thần chiến tranh. Cảm tạ các vị giúp đỡ. Chúng tôi cần mang thần thi đưa về thần điện, lần mộ binh này chấm dứt, phần thưởng của các vị sẽ dựa theo cống hiến ban phát, tế tự cấp 5 Ha Thôn của công chính thần điện lớn tiếng tuyên bố. Phân thân năng lượng của 48 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đều lộ ra nụ cười, thần chiến như vậy, thật ra bọn họ bỏ sức cũng không nhiều. Trước đó chiến đấu với chim chóc cùng giả thú trên hành tinh lâm, đối với bọn họ mà nói căn bản không coi là chiến đấu, sau đó cùng 92 người đá cấp 5 cũng chỉ là thử nhau một lần, cũng chưa thật sự mở ra chiến đấu. Mấu chốt nhất là, chiến đấu với thần thể của thần ôn dịch Glaxton, thế mà chưa có bất cứ một người nào chết, loại kết quả này khiến bọn họ đều cực kỳ hài lòng. Phần thưởng tham dự thần chiến cũng sẽ không ít, có thể thoải mái đạt được phần thưởng, 48 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đương nhiên hài lòng. Có một số phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dùng ánh mắt tham lam nhìn về phía thần thể thần ôn dịch Glaxton, nơi đó có bí mật đột phá thánh điện kỵ sĩ cấp 5, chỉ là ai cũng không dám bởi vì tham lam mà đắc tội thần điện. Đặc biệt vừa rồi nhìn thấy thần chiến tranh khủng bố, thần ôn dịch Glaxton tồn tại như vậy đối với bọn họ mà nói, ngay cả một đòn cũng không thể ngăn cản, ở trước mặt thần chiến tranh vô lực giống như trẻ sơ sinh, thần thể của thần ôn dịch Glaxton sẽ bị thần điện thu hồi. Sau đó sẽ bị coi là tế phẩm kính dâng cho thần linh, cụ thể về thần thể phân phối như thế nào, thì không liên quan thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nơi này. Năm đại thần điện cùng nhau hành động, tự nhiên là sớm đã có hiệp nghị. Bá tước Arthur, lần này mọi người đều phải cảm tạ ngài, thánh điện kỵ sĩ Annabella lúc này đã khôi phục lại, mỉm cười đi đến bên cạnh David nói. Thánh điện kỵ sĩ Annabella, ngài quá khen rồi, tôi cũng chưa bỏ sức gì cả. David không người trả lời, không có ngài hấp dẫn sức chú ý của thần ôn dịch Glaxton, lần này sao có thể không có bất cứ tổn thất nào. Thánh điện kỵ sĩ Annabella khi nói tới thần ôn dịch Glaxton không có bất cứ sự cố kỵ gì. Một mặt thân phận thần sứ của thánh điện kỵ sĩ Annabella khiến nàng đối với tà thần thiếu đi kính sợ, một mặt khác chân linh thần ôn dịch Glaxton bị đánh tan, thần ôn dịch Glaxton đã thật sự ngã xuống. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.